Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 272, Thượng Kinh gặp Tiểu Bàn. Gia chủ Vương gia Vương Hán nặng nề thở dài, nói, Vương gia nhiều năm như vậy thụ Phi Hồng Thiên Vương tiên tổ ban cho. Cho đến ngày nay, đã trải vạn năm có thừa, nhưng bây giờ Vương gia đã lâm vào một cái dị thường lúng túng hoàn cảnh. Hoặc là nói, từ mấy trăm năm ngàn năm trước, liền đã bộ dáng này. Vương gia tại ngày càng suy vi. Điểm này, các ngươi hẳn là đều có thể nhìn thấy. Đây là không thể phủ nhận hiện thực. Truy cứu nguyên nhân, chính là tại quá khứ vạn năm trong tuế nguyệt, Vương gia không có cường giả xuất hiện. Có lẽ lúc trước, có tiên tổ công huân ấm phù hộ, Vương gia cũng không sầu cái gì. Nhưng theo thời gian càng ngày càng lâu xa, tiên tổ vinh quang, tiền bối nhân tình, cũng liền càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Hiện tại rất nhiều người thậm chí đã quên đi tiên tổ tồn tại. Còn có hắn bỏ ra, quên đi đại lục này, là Vương gia chúng ta tổ tiên liều mạng tranh thủ tới. Trong nhiều năm như vậy, Vương gia chúng ta từ một mực chiếm cứ đệ nhất gia tộc vị trí, đến từ từ trượt xuống, thậm chí không dám đi tranh. Vì cái gì? Truy cứu nguyên nhân bất quá là chúng ta không tranh nổi. Mà Du gia, thậm chí không cần tranh, liền tự nhiên mà vậy thuận lý thành trương thành đệ nhất gia tộc. Vì cái gì? Bởi vì đế quân tại, bởi vì Hữu Thiên Vương tại. Vương gia chúng ta coi như cũ có được đệ nhất gia tộc nội tình cùng thực lực. Có dám theo hay không cái này không tranh Du gia tranh phong? Đáp án rõ ràng, chúng ta không dám. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta Vương gia không có đỉnh phong cường giả, không có chấn nhiếp tính. Các ngươi hiểu chưa? Liền từ hôm nay sự tình, các ngươi hẳn là đều có chỗ cảm giác. Phàm là ta Vương gia có một vị thiên vương, thậm chí có một vị nguyên soái mà nói, sẽ xuất hiện như vậy tường đổ mọi người đầy tình huống a? Sẽ không? Vương gia chủ nói năng có khí phách. Tất cả người của Vương gia đều là yên lặng gật đầu. Ngự tọa đế quân vì cái gì chẳng quan tâm? Vì cái gì không đếm xỉa đến tùy ý nhiều người như vậy đối phó Vương gia chúng ta? Nếu là tiên tổ hiện tại cũng còn ở đó, ngự tọa đế quân có phải hay không là hiện tại thái độ này? Là cá nhân đều biết đáp án a? Tất cả người của Vương gia gật đầu. Vẫn là câu nói kia. Tiên tổ đằng sau. Chúng ta những này hậu thế con tôn bất tranh khí, không còn làm cho đến Vương gia xuất hiện bất thế cường giả. Mà bây giờ Vương gia quẫn cảnh, nhìn như ác liệt đến cực điểm, nhưng mà hóa giải đứng lên rất đơn giản. Chỉ cần ra một vị thiên vương, thậm chí không cần ra thiên vương, ra một vị nguyên soái đẳng cấp cường giả như vậy đủ rồi. Dù là năng lực không đủ, không có soái tài, ra một vị kiếm quân đao ma chi lưu cũng tận đủ, nhưng chúng ta Vương gia vẫn luôn không có loại này đỉnh cấp cường giả xuất hiện. Theo mới công huân gia tộc không ngừng quật khởi, Vương gia chúng ta sẽ chỉ càng thêm suy thoái xuống dưới. Một mực đi đến, không có tiếng tăm gì, triệt để rời khỏi thượng kinh đỉnh lưu thế gia hàng ngũ. Đại lục chiến tranh tấp nập, mới anh hùng không ngừng hiện lên. Mới gia tộc cũng theo đó không ngừng xuất hiện. Đây cũng không phải là có thể đoán được, mà là một sự thật, một cái hiện thực. Không mưu toàn cục người, không đủ mưu một vực, không mưu vạn thế người, không đủ mưu nhất thời. Tương lai cụ mới hưng thay, đứng trước cạnh tranh chính là Vương gia đệ nhất đẳng đại sự. Không cạnh tranh được, dùng cái gì chống lên lớn như vậy gia nghiệp vốn liếng? Nhưng là nhà khác đều có nguyên soái, đại tướng, truyền kỳ, nhà chúng ta có cái gì? Người khác đều sống sờ sờ tại vị, cao cao tại thượng, nhà chúng ta có cái gì? Vương Hán truy vấn lấy đám người, mọi người không khỏi cúi đầu, trầm mặc không nói. Nếu như không nghĩ biện pháp, tương lai Vương gia, chẳng lẽ muốn dựa vào không ngừng mà bán thành tiền tổ tông gia sinh sinh hoạt a? Cho dù là như thế lại có thể chống bao lâu? Một cái gia tộc, hoặc là liền vĩnh viễn hưng thịnh, nhưng chỉ cần xuất hiện một tia suy yếu, liền lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. biến thành các phương sói đói cắn xé mục tiêu. Điểm này, các ngươi không có khả năng không biết a. Mà ta mưu đồ, chính là nếu có thể để vương gia lấy 100% tỷ lệ. Đản sinh ra một vị cường giả tuyệt thế. Chỉ cần một khi thành công, thậm chí thiên vương cấp độ đều là tối thiểu nhất ranh giới cuối cùng. Có lẽ, có khả năng siêu việt ngự tọa loại tồn tại kia. Chỉ cần thành công, chúng ta vương thị gia tộc, thế tất có thể lại hưng thịnh vài vạn năm, thậm chí vĩnh viễn hưng thịnh xuống dưới. Vương Hàn ánh mắt như là lợi kiếm đồng dạng liếc nhìn đám người. Căn cứ vào dạng này điều kiện tiên quyết, có chuyện gì là không thể làm. Chỉ cần thành công, chê khen lại có làm sao. Chớ nói chi là sách sử sẽ chỉ do người thắng viết. Tất cả mọi người tiếp tục trầm mặc không nói. Hiển nhiên là bị gia chủ cho khiếp sợ đến. Thiên vương cấp độ, đều là nói thấp. Có lẽ, có khả năng siêu việt ngự tọa loại tồn tại kia. Câu nói này, đem mọi người chấn động đến đầu não đều có chút ông ông. Nguyên lai gia chủ, một mực tại chuẩn bị. Lại là lớn như vậy đại sự. Gia chủ, chúng ta có thể hỏi. Ngài mưu đồ, đến tột cùng là chuyện gì sao? Một tên lão già thấp giọng hỏi. Không có khả năng, các ngươi không cần biết, các ngươi chỉ cần phối hợp liền tốt. Vương Hán cứng rắn nói, chuyện này, nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật. Cái kia, gia chủ, có nắm chắc a? Mấy người đồng thời hỏi, đương nhiên do nắm chắc, ta có trọn vẹn 9 thành chắc chắn. Vương Hán nặng nề nói, cái kia cuối cùng này 1 thành, chỉ cần xem thiên ý, nhân lực, đã làm được cực hạn. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng họp nhất thời náo nhiệt, tất cả mọi người loáng thoáng biết, cái này thật nhiều năm đến nay, gia chủ một mực tại thần thần bí bí làm cái gì hành động. Chỉ bất quá gia chủ làm việc từ trước đến nay ổn thỏa. Toàn bộ người của vương gia đối với hắn từ trước đến nay đều là bội phục. Cũng liền vô ý truy đến cùng càng nhiều, nhất là hắn đều nói như vậy, đó chính là khẳng định có nắm chắc. Chắc chắn 90%, 1 thành thiên ý, cái này cùng 10 phần chắc 9, tất cả nằm trong lòng bàn tay có cái gì khác nhau. Chúng ta không có ý kiến, chờ mong gia chủ tin tức tốt, đám người trăm miệng một lời, vì chuyện này có thể thành công. Tại trong quá trình, đoán chừng tất cả mọi người phải thừa nhận chút ủy khuất, thậm chí cần bỏ ra một chút cái đại giới. Vương Hán nói khẽ. Nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho các vị, chuyện này chỉ cần thành công, cho dù là bỏ ra hiện tại nửa cái vương gia, hơn phân nửa gia tộc, đều là đáng giá, minh bạch, hiện tại dư luận chiến, để tổ đầy tay toàn lực hành động, tất cả vương gia xí nghiệp, liên quan đơn vị, toàn bộ cho ta động tác, chúng ta, toàn lực ứng phó, tự chứng trong sạch, liền lấy đường đường chính chính dư luận chiến hình thức quyết đấu. Cho dù không có khả năng triệt để đánh tan bọn hắn, cũng muốn bảo đảm không đến mức rơi xuống hoàn toàn hạ phong bên trong. Không có khả năng nghiêng về một bên. Vâng, gia chủ, tan họp đi. Còn có sự kiện, gia chủ, hiện tại có Hà Viên Nguyệt các học sinh không ngừng mà từ Thiên Nam địa Bắc đuổi tới Thượng Kinh. Tiên bố muốn tìm gia tộc bọn ta phiền phức, báo thù, những người này xử lý như thế nào? Vương Hán cau mày nói, tiến về Phượng Hoàng thành tổ hành động 5 người, trở lại chưa, đã ở trên đường, muốn bảo đảm 5 người này không có khả năng bị bắt lại. Vật chứng phương diện rơi xuống mượn cớ, không có khả năng lại có nhân chứng. Vâng, đối với những người kia, hảo ngôn khuyên bảo, lấy lễ để tiếp đón. Phải hiểu, vương gia chúng ta không có giết Tần Phương Dương, càng không có đào mộ. Vương gia chúng ta là vô tội, hiểu chưa? Chúng ta tại chỉ chứng trong sạch, tại hết thảy chân tướng rõ ràng, cha ra manh mối trước đó, chúng ta liền đều là trong sạch, chỉ là thân ở hiểm nghi chi địa. Chỉ thế thôi, minh bạch. Nhưng đối phương nếu là quá kích động, đi lên liền giết người. Chấm ngoặc kép, có hạn độ phòng vệ chính đáng chính là hết sức chế ngự. Sau đó xoay đưa lên kinh bộ tư pháp cửa xử trí. Vương Hán thản nhiên nói, thế giới này, hay là có luật pháp? gia chủ cao kiến, nhớ lấy muốn thời thời khắc khắc biểu lộ. Vương gia chúng ta vô tội, còn có oan khuất, chúng ta là trong sạch, minh bạch, đi thôi. Vâng, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm vừa hiện thân, rất nhanh liền cảm thấy mình bị để mắt tới. Nhất là trở lại Thượng Kinh về sau, càng là cảm giác được vô số thần niệm liên quan đến hai người mình trên thân. Nhưng hai người đối với cái này hoàn toàn đều không có bất kỳ để ý. Tới đi, chỉ cần chúng ta hai người từ đầu đến cuối cùng một chỗ. Tiểu Đa trên người có diệt không tháp, chỉ cần không phải gặp được Vạn Lão cùng Thủy Lão tồn tại dạng này. Cho dù tập kích tới mạnh nữa, ra tay nặng hơn nữa, lại như thế nào chí mạng, chỉ cần tranh thủ đến trong nháy mắt khe hở liền có thể trốn vào đi diệt không tháp. Chỉ cần đầu không có đến rơi xuống, liền có thể lợi dụng bổ thiên thạch bảo mệnh toàn sinh. Là cho nên Tả Tiểu Đa mặc dù là đem vương gia coi là kẻ thù mạnh đại địch, thậm chí minh bạch biết mình lực lượng của hai người tuyệt đối không phải đối phương vạn năm nội tình lắng động đối thủ, nhưng đáy lòng nhưng thủy chung rất an tĩnh, rất bình tĩnh. Liền xem như ác liệt nhất tình huống, cho dù là thiên vương cấp bậc đại năng giả đột kích muốn tới bắt lại hai người mình, lấy hai người mình hiện tại đã đạt đến nửa bước phi thiên tu vi mạnh mẽ, một hơi rưỡi hơi thở thời gian luôn có thể tranh thủ đạt được. Mà một hơi rưỡi hơi thở thời gian cũng đã đầy đủ tiến vào diệt không tháp bên trong. Tả Tiểu Đa thần hồn chặt chẽ khóa chặt diệt không tháp, đại thủ nắm Tả Tiểu Niệm tay nhỏ, tại Thượng Kinh thành trên đường cái đi lang thang, giống nhau trước đó đồng dạng lang thang. Tả Tiểu Đa nắm Tả Tiểu Niệm tay nhỏ, chỉ cảm thấy tay nhỏ non mềm bóng loáng, tinh tế thon dài, yếu đuối không xương. Mặc dù trong lòng hiếm có cũng không kỷ niệm, nhưng miệng như cũ nhịn không được vỡ ra đến, cười đến vừa lòng thỏa ý, thái độ trương dương. Ân, nắm mèo của ta, lưu lưu. Tả Tiểu Niệm trên mặt lạnh lùng như băng, nhưng thủy chung cũng không có dãy giụa, mặc cho Tả Tiểu Đa nắm chặt tay của mình, ở trong đám người dạo bước mà đi. Duy có đáy lòng ẩn có mấy phần tức giận, cái này tiểu cầu đát quá không hiểu sự tình, làm sao nắm đến như thế gấp, cũng không biết để bản tiểu thư nắm tay của hắn sao. Thôi, hôm nay bản tiểu thư coi như nắm chó của ta, dắt chó. Hai người đại thủ dắt tay nhỏ, cảm thấy lưu mèo dắt chó, trong lòng của mỗi người đều là đắc ý. Phía trước người đợt phân sóng quyền, có người thẳng tắp hướng về bên này đến đây, mục tiêu chỉ hướng rất rõ ràng. Tả Tiểu Đa trên tay thoảng qua dùng sức, ra hiệu Tả Tiểu Niệm, đến rồi. Tả Tiểu Niệm trên tay cũng là nắm thật chặt, ra hiệu Tả Tiểu Đa, đến rồi. Hai người cảm thấy không khỏi cười lạnh không thôi, tại lớn như thế đình đám đông phía dưới, thế mà lại nhanh như vậy liền tìm tới cửa rồi. Vương gia liền thật phách lối như vậy a. Đám người bỗng nhiên tách ra, cười to một tiếng vang lên, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa mặt sạm lại, chỉ gặp chạm mặt tới, chính là một cái trắng trắng mềm mềm, thân cao không cao lắm, nhiều lắm là cũng liền 1m723 trên dưới tiểu mập mạp. Phía trước đầu húi cua, cái ót thế mà đâm một cái thẳng tắp hướng về sau chỉ bím tóc. Cái kia tạo hình, tựa như là một cái chim sẻ cái đuôi, nhưng là đành phải một bên loại kia, có vẻ như còn đánh keo xịt tóc, bội hiển bóng loáng sáng bóng. Cái kia tiểu bạch bàn con toàn thân đều là đen, trên người mặc màu đen sơ mi, hạ thân màu đen quần, dưới chân giày da màu đen, vì bên ngoài rìa lại mặc vào một lĩnh bựa dị thường. Tuyết bạch áo khoác da cừu, một đường bao trùm đến chân mặt, cứ như vậy tại mấy cái hộ vệ bảo vệ dưới, tiền hô hậu ủng, phong độ nhẹ nhàng xuất hiện ở trước mặt Tả Tiểu Đa. Áo khoác theo đi đường phiêu động, hô hô lạp lạp, che khuất nửa bên mặt lớn mực kính phản bắn trên đường nghê hồng. Tiểu mập mạp sải bước không coi ai ra gì đi lên phía trước. Tự nhiên mà vậy liền có một loại hoành hành bá đạo khí thế. Bễ nghễ hết thảy, ai cản ta thì phải chết. Ân, chính là loại này phách lối tạo hình. Bốn phía đám người nhao nhao né tránh, trong mắt có kinh ngạc sợ hãi. quả nhiên là tốt một phái Hắc Bang đại lão ra sân phô trương tạo hình. Tiểu mập mạp này tất cả mọi người có thể đoán ra à. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.